Ăn cơm xong thì canh xương cũng hầm xong. Hàn Trình Quang múc một chén đút Hứa Ngôn Tâm uống trước. Đợi Hứa Ngôn Tâm uống xong hắn cũng uống một chén. Cơm nước xong, Hàn Trình Quang lại ôm Hứa Ngôn Tâm đi đến phòng tắm. Lần này Hứa Ngôn Tâm cả người vô lực. Hàn Trình Quang liền tự mình ra tay tắm cho Hứa Ngôn Tâm. Tuy rằng trong quá trình tắm Hàn Trình Quang có chút mặt đỏ tim đập, bất quá bởi vì quá mức đau lòng nên Hàn Trình Quang không làm ra hành vi khác người nào hết. Cẩn thận tắm cho Hứa Ngôn Tâm xong rồi mặc áo ngủ vào cho oai, vốn muốn để Hứa Ngôn Tâm nằm ở trong phòng đợi mình. Nhưng ám ảnh việc thiếu chút nữa bị bắt tại phòng khiến cho Hứa Ngôn Tâm kiên quyết không chịu một mình chờ ở trong phòng. Cho nên Hàn Trình Quang đành phải kéo ghế dựa vào phòng tắm để Hứa Ngôn Tâm ngồi đó nhìn hắn tắm rửa. Bằng, hai người đều tắm rửa sạch sẽ, thời gian đã điểm 6 giờ sáng, Hàn Trình Quang cùng Hứa Ngôn Tâm lại nằm trên giường, chuẩn bị ngủ thêm một chút. Nằm ở trên giường, Hàn Trình Quang vốn lo lắng Hứa Ngôn Tâm sẽ ngủ không được, ai ngờ vừa Hứa Ngôn Tâm vào trong ngực còn chưa tới 10 phút, Hứa Ngôn Tâm đã ngủ. Hàn Trình Quang phỏng chừng có liên quan tới mũi thuốc kia. Hứa Ngôn Tâm ngủ Hàn Trình Quang lại không ngủ được, trong đầu loạn cào cào. Đang muốn suy ngẫm lại thì di động rung, Hàn Trình Quang cầm di động lên nhìn, có tin nhắn, mở ra đọc xong mặt liền đen ngòm. Anh Hàn, tôi muốn gặp anh nói chuyện lại Hứa Minh Tâm. Nói cái đầu anh chứ nói, đen mặt. Hàn Trình Quang đầu tiên là nhìn Hứa Ngôn Tâm, thấy Hứa Ngôn Tâm ngủ say sưa, lúc này mới trả lời tin nhắn. Đương nhiên hắn không dám nói cái câu trong lòng muốn nói, chỉ đơn giản nhắn một câu không nói chuyện. Anh Hàn chắc sẽ không quên, Tiểu Ngôn là em trai tôi. Nghiến răng, Hàn Trình Quang nhìn thấy tin nhắn này chỉ đành câm nín. Chính xác, Hứa Ngôn Tâm là em trai Hứa Minh Tâm. Hơn nữa cái cách Hứa Minh Tâm đối xử với Hứa Ngôn Tâm cũng rất chi là tạm ổn. Vậy thì qua vài ngày đi. Ngày hôm qua các anh dọa em ấy, hiện tại tôi không có cách nào gặp mặt anh. Được, chờ anh Hàn có cơ hội nhớ báo tôi biết. Ném điện thoại di động lên bàn, Hàn Trình Quang chừng chiếc di động, vươn tay kéo Hứa Ngôn Tâm vào trong lòng ôm ôm, cũng nhắm mắt lại bắt đầu ngủ. Lại qua một ngày, quả thật giống với những gì Hứa Minh Tâm nói, công ty của Hàn Trình Quang gọi điện thoại tới, vừa nghe thấy Hàn Trình Quang vẫn không thể đi làm, ngữ khí của đối phương liền lạnh xuống, trực tiếp phán một câu, bảo Hàn Trình Quang rảnh rỗi thì tới thu dọn đồ đạc. Ai thán một tiếng, Hàn Trình Quang buông điện thoại, nhìn thấy Hứa Ngôn Tâm nghi hoặc nhìn qua, nhất thời đầy bụng ủy khuất ôm chầm lấy eo Hứa Ngôn Tâm. Tiểu Ngôn, cho tôi hôn một chút. Ngữ khí Hàn Trình Quang có chút làm nũng, bộ dạng cầu an ủi, nói xong chỉ thấy Hứa Ngôn Tâm trao mày nhìn hắn. Anh không vui sao? Đúng vậy, tôi không vui, bất quá chỉ cần em để tôi hôn một chút tôi sẽ vui vẻ ngay. Hứa Ngôn Tâm sửng sốt một hồi. Sau đó Dũ Mi cũng không biết suy nghĩ cái gì, nhưng một lần nữa ngước đầu nhìn Hàn Trình Quang rồi đưa mặt qua. Cảm thấy vui vẻ tột cùng, Hàn Trình Quang trực tiếp nghiêng người, thậm chí còn đè Hứa Ngôn Tâm lên sofa, nâng mặt Hứa Ngôn Tâm lên hôn hơn 10 phát. Lúc này cho dù bị đem đi chiên xù hay là hầm xương, Hàn Trình Quang cũng sung sướng mà chết. Buổi tối Hàn Trình Quang nhận được tin nhắn của Hứa Minh Tâm. Hứa Minh Tâm trực tiếp báo tin, anh Hàn hôm nay bị sa thải. Bằng, bĩu môi, Hàn Trình Quang ném điện thoại qua một bên, ôm Hứa Ngôn Tâm, trong lòng vô cùng mỹ mãn. Sa thải thì sa thải, hôm nay Hứa Ngôn Tâm chủ động cho hắn hôn, cho dù bị sa thải một vạn lần hắn đều cảm thấy cực kỳ hạnh phúc. Kỳ thật Hàn Trình Quang cũng hiểu được phải gặp Hứa Minh Tâm một lần, nhưng thật bất hạnh vì không tìm được cơ hội. Từ giữa trưa hôm đó thiếu chút nữa bị người của Hứa Minh Tâm bắt về, Hứa Ngôn Tâm lại khẩn trương hồi lâu, thậm chí giữa trưa cũng không ngủ, đi vào trong phòng đều phải đi cùng Hàn Trình Quang. Hơn nữa khiến Hàn Trình Quang xấu hổ đỏ mặt mà câm nín, chính là ngay cả đi WC hắn cũng phải đứng ở bên ngoài chờ Hứa Ngôn Tâm, hoặc là bị Hứa Ngôn Tâm chờ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 9 từ trên tư liệu biết được, Hứa Ngôn Tâm còn thích nghe nhạc kịch. Hàn Trình Quang cơ hồ muốn làm tất cả những gì Hứa Ngôn Tâm thích, mà ca kịch. Hàn Trình Quang từ trên mạng tải về rất nhiều vở ca kịch. sau đó chiếu lên tivi cho Hứa Ngôn Tâm xem. Thế nào? Hay không? Hàn Trình Quang xem, ca kịch gì đó quả thực khó nghe muốn chết, ai bảo Hứa Ngôn Tâm thích chứ? Cau mày, Hứa Ngôn Tâm tựa hồ hơi rối rắm trước vở ca kịch từ trên mạng tải xuống rồi chiếu lên tivi này, nhưng cuối cùng vẫn khẽ gật đầu. Vậy em còn thích cái gì? Nghe nhạc kịch, còn gì nữa? Thích đọc sách không? Hoặc là có muốn đọc báo gì không? Cao hứng ôm eo Hứa Ngôn Tâm, Hàn Trình Quang lại hỏi. Trước câu hỏi của Hàn Trình Quang, Hứa Ngôn Tâm thật sự nghĩ tới. Có muốn đọc tạp chí? Tạp chí gì? Bốc do si lâu, đã lâu tôi chưa được đọc, đã ra rất nhiều kỳ. Em viết ra giấy đi. Vừa nghe thấy Hứa Ngôn Tâm luyên huyên nói ra một câu đủ từ đơn, Hàn Trình Quang nhất thời lặng im không nói, lấy giấy đưa cho Hứa Ngôn Tâm viết ra. Đợi Hứa Ngôn Tâm viết xong, Hàn Trình Quang liền lấy máy tính ra tra, mới biết được đó là một quyển tạp chí Italia về thiết kế trang sức. Vốn hắn còn tưởng rằng là một quyển sách, định chép vào di động cho Hứa Ngôn Tâm đọc, nhưng phát hiện bên trong có rất nhiều hình ảnh, có chép vào cũng xem không được. Hàn Trình Quang kéo Hứa Ngôn Tâm đến trước máy tính, chỉ vào màn hình. Đây chính là hình ảnh trên tạp chí mà em nói. Tôi lưu mấy trang web lại cho em xem. Hứa Ngôn Tâm di động con chuột nhìn hai bức hình xong liền không xem nữa. Hơn nữa chân mày cũng nhíu chặt. Làm sao? Nhất định phải xem trực tiếp trên tạp chí. Mấy hình ảnh này đều là hàng nhái. Nói đến đây, Hứa Ngôn Tâm còn trừng mắt máy tính một cái, thần sắc rất ư là bất mãn. Khổ, nhất định phải là tạp chí sao? Vẻ mặt của Hứa Ngôn Tâm khiến Hàn Trình Quang cảm thấy thú vị. Đây chính là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Hứa Ngôn Tâm lộ ra loại vẻ mặt này. Muốn tạp chí. Vậy được, chúng ta đến nhà sách xem thử, được không? Hứa Ngôn Tâm đáp ứng ngay khiến Hàn Trình Quang nhất thời giật mình không nhỏ. Y luôn luôn không thích đi ra ngoài vậy mà lần này lại đáp ứng dễ dàng như vậy. Có thể thấy được quả thật y rất yêu thích quyển tạp chí này. Dắt Hứa Ngôn Tâm, hai người cùng đi tới nhà sách gần đó. Nhưng điều khiến Hàn Trình Quang thất vọng là nhà sách nhỏ này của bọn họ không có loại tạp chí kia. Người bình thường ai lại mua loại tạp chí đó? Hơn nữa cũng tuyệt không khả thi. Hai người cuối cùng phí công vô ích, mà trên mặt Hứa Ngôn Tâm cũng hiện rõ vẻ thất vọng. Hàn Trình Quang nhìn mà có chút không đành lòng, cho rằng không mua được tạp chí kia giống như đang bạc đãi Hứa Ngôn Tâm vậy. Tiểu Ngôn không cần lo lắng, tôi biết nơi nào có thể mua được tạp chí kia, em nói xem em cần mấy kỳ. Nhất thời nảy lên một ý tưởng, Hàn Trình Quang ôm chầm Hứa Ngôn Tâm vội vàng nói. Nói xong quả thực nhìn thấy Hứa Ngôn Tâm có chút vui mừng. Tôi đã rất lâu không được đọc, là từ năm trước, hay là năm kia gì đó. Bởi vì có đoạn ký ức mơ hồ nên Hứa Ngôn Tâm không thể xác định rõ. Bất quá nghe Hàn Trình Quang nói có thể tìm thấy, trong lòng Hứa Ngôn Tâm vẫn là có chút cao hứng. Ngay cả ngữ khí nói chuyện cũng thoải mái một cách hiếm thấy. Được rồi, tôi biết. Ho nhẹ một tiếng, Hàn Trình Quang lấy di động ra, quay lưng ấn một dãy số. Sau đó dưới tầm mắt chăm chú của Hứa Ngôn Tâm nghe điện thoại. Anh Hàn, có phải là có thời gian? Nhận được điện thoại, Hứa Minh Tâm kinh ngạc, vội vàng hỏi. Tôi là Hàn Trình Quang. Tôi biết, anh Hàn, chỗ các anh có thể đặt tạp chí đúng không? Tôi muốn đặt tạp chí Bác Quê Do Si Lâu. Nếu có thể tôi cần các số gần 2 năm nay, chỗ tôi có người muốn đọc. Cuối cùng Hàn Trình Quang nhấn mạnh một câu. Ngẩn cả người, bất quá Hứa Minh Tâm nháy mắt liền hiểu rõ ý của Hàn Trình Quang. Cuốn tạp chí đoa trừ bỏ Tiểu Ngôn còn có ai hít đọc chứ? Nghe được tin tức này Hứa Minh Tâm cũng phi thường cao hứng. Bởi vì Hứa Ngôn Tâm muốn xem tạp chí, chứng tỏ gần đây cảm xúc của y thật sự ổn định hơn rất nhiều. Tôi biết, ngày mai tạp chí sẽ gửi tới ngoài cửa. Cúp điện thoại, Hàn Trình Quang bật cười ôm chầm lấy Hứa Ngôn Tâm. Được rồi, ngày mai sẽ có tạp chí cho em xem, em còn cần cái gì, hoặc là thích cái gì không? Hàn Trình Quang suy nghĩ cẩn thận, căn cứ vào đẳng cấp của Hứa Ngôn Tâm, những thứ y thích tuyệt đối rất khó tìm hoặc là rất sang quý. Bất quá may mắn phía sau có Hứa Minh Tâm, như vậy hắn chẳng những không sợ tìm không thấy thứ Hứa Ngôn Tâm muốn, còn có thể làm cho Hứa Ngôn Tâm vui. Hơn nữa hắn cũng có thể tiết kiệm rất nhiều tiền, trời biết mấy cuốn tạp chí kia đắt biết chừng nào. Hắn hiện tại đang sống bằng tiền dành dụm, nếu tương lai không có tiền, chẳng lẽ bắt Hứa Ngôn Tâm nhịn đói. Biết sẽ có tạp chí mà mình luôn muốn đọc, Hứa Ngôn Tâm thật sự rất vui. Trình Quang, anh thật tốt. Mím môi dùng sức áp chế nụ cười ngây ngô sắp văng ra khỏi miệng. Hàn Trình Quang sờ sờ đầu Hứa Ngôn Tâm. Tôi tốt như vậy, có thể hôn một cái hay không đây? Trải qua lần trước được Hứa Ngôn Tâm đồng ý, Hàn Trình Quang nay đã không còn đánh lén Hứa Ngôn Tâm nữa. Như vậy rất không có cảm giác thành tựu. Hiện tại mỗi lần được Hứa Ngôn Tâm đồng ý, hôn một cái hạnh phúc tràn trề. Biết Hứa Ngôn Tâm nhất định sẽ đồng ý, Hàn Trình Quang vui vẻ chờ Hứa Ngôn Tâm đưa mặt sang. Mấy lần trước Hứa Ngôn Tâm đều sẽ như vậy. Lúc Hàn Trình Quang đang cao hứng không chú ý đến, Hứa Ngôn Tâm rũ mắt, giống như Hàn Trình Quang đoán nghiêng mặt qua. Nhưng khi Hàn Trình Quang vui sướng hôn má Hứa Ngôn Tâm, bàn tay Hứa Ngôn Tâm nắm Hàn Trình Quang vô thức siết chặt hơn, lông mi cũng hơi hơi rung động. Ngày hôm sau, quả nhiên, khi Hàn Trình Quang mở cửa ra bên ngoài đã có một cái thùng nhỏ. Hơn nữa Hứa Minh Tâm rất chu đáo dán nhãn chuyển phát nhanh lên trên. Mở thùng ra, Hàn Trình Quang nhìn mấy thứ hoa lệ bên trong thì nhún vai. Còn Hứa Ngôn Tâm lại ôm tạp chí nhảy lên sofa ngồi đọc. Hơn nữa vẻ mặt cũng rất vui vẻ. Một thùng tạp chí, Hứa Ngôn Tâm mỗi ngày đều đọc. Giữa trưa, Hàn Trình Quang mang notebook ra phòng khách, ngồi trên sofa lướt web. Mà Hứa Ngôn Tâm dựa vào bả vai hắn ngồi ở một bên cầm tạp chí xem. Đang xem phim thì Hàn Trình Quang cảm thấy Hứa Ngôn Tâm đứng dậy, còn tưởng rằng Hứa Ngôn Tâm muốn WC nên không có để ý tới. Bất quá chỉ chốc lát sau lại nghe thấy tiếng vang, tạm dừng phim lại. Hàn Trình Quang đi xem Hứa Ngôn Tâm đang lục lọi trong phòng. Tiểu Ngôn, em đang tìm cái gì? Giấy bút. Đáp lời Hàn Trình Quang một câu, Hứa Ngôn Tâm tiếp tục tìm ở trên bàn. Em muốn vẽ à? Nhìn quyển tạp chí, Hàn Trình Quang liền biết Hứa Ngôn Tâm muốn gì. Tôi muốn giấy bút. Đừng tìm, tôi có giấy bút, nhưng tuyệt đối không phải loại mà em cần. Em muốn giấy bút loại nào? Đợi cho Hứa Ngôn Tâm nói ra dụng cụ mình muốn, Hàn Trình Quang liền quyết định đi ra ngoài mua cho Hứa Ngôn Tâm. Lại phải đi ra ngoài sao? Không thể giống lần trước gọi điện thoại đặt mua hoặc là mua trên mạng sao? Vừa nghe đến đi ra ngoài, Hứa Ngôn Tâm lại nhíu chặt mày lại. Đối với chuyện đi ra ngoài, y phi thường bài xích. Tư duy chuyển, Hàn Trình Quang cảm giác đây là một cơ hội tốt có thể gặp Hứa Minh Tâm. Vì thế buông máy tính vươn ta ôm Hứa Ngôn Tâm. Như vậy sẽ rất chậm. Hiện tại tôi đi ra ngoài một chút, mua đồ cho em xong sẽ trở lại. Như vậy đi, em ở nhà chờ tôi đi ra ngoài mua cho em viết danh sách cho tôi. Không, tôi đi cùng anh. Lắc lắc đầu, Hứa Ngôn Tâm không đồng ý nói. Tôi đi một mình được rồi, em ở nhà chờ tôi, em lại không muốn đi ra ngoài. Chỗ tôi tới rất gần nhà chúng ta, tôi đoán khoảng nửa tiếng là tôi đã trở về. Sau khi tôi rời khỏi đây em khóa cửa lại, ngoại trừ tôi gọi cửa thì không mở cho bất kỳ ai hết. Không phải được rồi sao? Ôm Hứa Ngôn Tâm, Hàn Trình Quang dịu giọng nói, chỉ trên mặt Hứa Ngôn Tâm lộ ra có chút do dự, nhất thời biết có hy vọng. Em chờ ở trong nhà an toàn hơn so với đi cùng tôi, nếu trên đường đụng phải những người đó chúng ta chạy không kịp. Em chờ ở trong nhà, tôi nhanh chóng mua xong liền trở lại ngay, tôi tuyệt đối không chậm trễ một phút đồng hồ, em cứ yên tâm đi. Sau khi tôi đi em khóa cửa ở trong nhà đọc tạp chí, được không? Do dự hồi lâu, nội tâm Hứa Ngôn Tâm dãy dụa nhìn Hàn Trình Quang, sau lại nghe Hàn Trình Quang cam đoan mới gật gật đầu. Cao hứng hôn hôn má Hứa Ngôn Tâm, Hàn Trình Quang cầm di động và ví tiền, hơn nữa viết số di động của mình đưa cho Hứa Ngôn Tâm, để Hứa Ngôn Tâm nếu có chuyện thì gọi điện thoại, sau đó mới chuẩn bị đi ra ngoài. Hứa Ngôn Tâm vẫn tiễn Hàn Trình Quang đến cửa, đợi cho Hàn Trình Quang đi khỏi thì đứng ở cạnh cửa, dưới chân có chút nôn nóng đi đi lại lại. Đừng lo lắng, nhớ khóa cửa kỹ, rất nhanh tôi sẽ trở về. Ôm Hứa Ngôn Tâm một chút, Hàn Trình Quang trấn an vỗ vỗ lưng Hứa Ngôn Tâm, dặn dò, sau khi nghe được Hứa Ngôn Tâm đáp lại, liền đi ra khỏi cửa phòng, đứng nhìn Hứa Ngôn Tâm đóng chặt hai lớp cửa, lại nghe thấy tiếng chốt khóa mới xoay người rời đi. Đi được một đoạn, Hàn Trình Quang liền gọi điện thoại cho Hứa Minh Tâm, ngồi trong một tiệm cà phê gần đó đợi không đến 5 phút đồng hồ, Hứa Minh Tâm đã đến. Có thể thấy được mấy ngày nay Hứa Minh Tâm cũng ở gần đây. Được rồi, chúng ta hiện tại chỉ có 20 phút. Tôi nói với Hứa Ngôn Tâm là nửa tiếng sẽ trở về. Còn có thứ này anh phải kêu người đi chuẩn bị. Đem danh sách Hứa Ngôn Tâm viết đặt trên bàn, Hàn Trình Quang nhanh chóng nói. Lấy danh sách đưa cho người bên cạnh, Hứa Minh Tâm cùng với một người khác, cũng chính là người nước ngoài lần trước đến nhà, ngồi đối diện Hàn Trình Quang. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 10. Lần này tìm anh Hàn đây là muốn anh giúp tôi cùng nhau trị bệnh cho Tiểu Ngôn. Đi thẳng vào vấn đề, lần này Hứa Minh Tâm không nói mấy câu vô nghĩa. Tôi sẽ không giúp anh giam em ấy lại rồi dùng thuốc. Trên mặt lập tức lộ ra sự mâu thuẫn. Hàn Trình Quang chừng Hứa Minh Tâm. Anh Hàn hiểu lầm, giam Tiểu Ngôn lại thật đúng là tôi không tốt. Bác sĩ Martin đã chỉ ra sai lầm của tôi. Đúng rồi, tôi vẫn chưa giới thiệu người ngồi bên cạnh tôi đây chính là vị bác sĩ khoa thần kinh nổi danh trên thế giới. Bác sĩ Martin. Bác sĩ khoa thần kinh. Hàn Trình Quang sau khi biết thân phận của người nước ngoài đối diện, vốn có chút bất mãn bởi vì chuyện lần trước nay thái độ tốt lên nhiều, liền chào hỏi vị bác sĩ kia. Bác sĩ Martin, chào anh. Chào anh Hàn. Martin gật gật đầu, mở miệng nói ra câu chào phát âm cực chuẩn, hơn nữa ánh mắt nhìn Hàn Trình Quang ẩn ẩn chút ánh sáng. Tôi hy vọng anh Hàn có thể phối hợp với bác sĩ Martin trị bệnh cho Tiểu Ngôn. Đợi cho hai người chào hỏi xong xuôi, Hứa Minh Tâm liền mở miệng nói. Phối hợp? Không sai, anh Hàn. Bác sĩ Martin mở miệng nói. Chứng bệnh của cậu Ngôn trên y học thuộc về một loại hoang tưởng bị hại. Hơn nữa tình trạng hiện tại của cậu Ngôn đã đạt mức độ nghiêm trọng, cho rằng bất luận kẻ nào bên cạnh đều muốn thương tổn cậu ấy. Hơn nữa ngay cả ngài Hứa đây là anh trai mình cậu ấy cũng không tin tưởng. Bác sĩ Martin nói ra bệnh trạng thật đúng với biểu hiện của Hứa Ngôn Tâm. Hứa Ngôn Tâm luôn cảnh giác đối với mọi người. Hơn nữa lúc nào cũng nói có người muốn hại oai. 2 năm trước tôi giam Tiểu Ngôn lại chính là bởi vì nó muốn tự sát. Nó luôn cảm thấy có người muốn hại nó. Hơn nữa vô luận tôi khuyên bảo như thế nào nó đều không tin tưởng. Cho đến một ngày tôi nhìn thấy nó muốn dùng dao cắt cổ tay, nhưng may mắn được phát hiện đúng lúc, không có thành công. Khi đó tôi mới nhận ra bệnh của Tiểu Ngôn đã có chút nghiêm trọng. Vì sợ nó lại làm ra việc ngốc nghếch, tôi chỉ đành giam nó lại tự sát. Hứa Minh Tâm nói ra khiến Hàn Trình Quang có chút khiếp sợ. Ngài Hứa nói không sai, chứng bệnh hoang tưởng bị hại khi đến giai đoạn nghiêm trọng thì sẽ sinh ra ý niệm tự sát. Nhưng việc ngài Hứa giam cậu Ngôn lại căn bản chỉ khiến cho bệnh tình của cậu Ngôn càng thêm nghiêm trọng. Thế cho nên cậu Ngôn cũng không tin tưởng vào ngài Hứa. Nói tới đây, trên mặt Hứa Minh Tâm lộ ra một nụ cười khổ, tựa hồ trong lòng cũng có chút không dễ chịu. Tiểu Ngôn tài giỏi như vậy, tôi không thể để ngoại giới biết nó mắc bệnh này, sẽ ảnh hưởng tới nó. Hơn nữa Tiểu Ngôn thân là cậu hai nhà họ Hứa, tôi càng không thể để cho người ngoài biết. Lấy tay chống đầu, giọng Hứa Minh Tâm trầm xuống. Vậy anh liền vì cái gọi là mặt mũi mà có thể giam em ấy lại à? Vỗ bàn, Hàn Trình Quang có chút cả giận nói. Lời Hứa Minh Tâm nói vừa nghe đã rõ, không phải vì sợ bệnh của Hứa Ngôn Tâm bị người ta biết sẽ làm mất mặt Hứa ra đấy sao? Ngài Hứa cũng là vì bất đắc dĩ, sau khi bàn luận với tôi xong cũng áy náy một đoạn thời gian rất dài. Anh Hàn, kỳ thật tôi muốn biết quá trình anh và cậu Ngôn gặp nhau là điều gì khiến cho cậu Ngôn không phòng bị với anh, thậm chí còn ỷ lại anh. Biết bác sĩ Martin hỏi quá trình gặp gỡ của hắn với Hứa Ngôn Tâm là để chữa trị cho y. Khi hắn nghe Hứa Minh Tâm nói Hứa Ngôn Tâm từng có ý định tự sát, điều này làm cho trong lòng Hàn Trình Quang lo lắng không thôi, cũng bắt đầu bức thiết hy vọng bệnh của Hứa Ngôn Tâm có thể được chữa khỏi. Hàn Trình Quang đem quá trình mình và Hứa Ngôn Tâm gặp nhau cùng với những hành vi ỷ lại của Hứa Ngôn Tâm đối với hắn nói ra hết một lần. Đương nhiên, Hàn Trình Quang giấu nhẹm đi chút tâm tư be bé của mình, cũng không nói ra hiện tại hắn thường xuyên hôn Hứa Ngôn Tâm, sợ Hứa Minh Tâm sau khi biết không tha cho hắn. Nếu Hứa Minh Tâm biết hắn ôm tâm tư như vậy với em trai anh ta, phỏng chừng sẽ không để yên cho Hứa Ngôn Tâm sống cùng hắn. Bác sĩ Martin sau khi nghe xong lại hỏi quá trình sống chung của Hứa Ngôn Tâm và Hàn Trình Quang cùng với tình trạng gần đây của Hứa Ngôn Tâm. Tôi nghĩ cậu Ngôn sở dĩ ỷ lại anh vì ba nguyên nhân chính. Đầu tiên từ nơi bị nhốt chạy đi, cậu Ngôn vô tình đến nhà của anh. Hơn nữa anh không đuổi cậu ấy đi, khiến cậu ấy có một ấn tượng tốt với anh. Tiếp theo, cậu Ngôn nói có người đuổi giết cậu ấy hại cậu ấy. Anh tin, phải biết rằng bệnh nhân hoang tưởng bệnh tình tăng thêm một nguyên nhân chính là luôn bị người chung quanh không tin tưởng, cho rằng bọn họ nói dối. Mà anh lại tin lời cậu ấy nói, điều này làm cho cậu ấy chiếm được một loại tán đồng từ anh. Cuối cùng, chính là anh đã nói anh sẽ bảo vệ cậu ấy. Lúc ấy sau khi anh nói ra những lời này cậu Ngôn liền khóc. Hơn nữa tỉnh lại liền biểu hiện ra sự tín nhiệm nhất định với anh. Có thể thấy được ý tưởng được bảo vệ luôn tồn tại song song với ý tưởng bị người hại. Có lẽ được bảo vệ chính là khát vọng mà cậu Ngôn luôn nung nấu. Mà anh lại vừa vặn nói ra những lời này, giống như là người cầu mà không được cuối cùng cũng có được điều mình muốn. Thành dựa trên ba trụ cột này, hơn nữa bình thường anh luôn biểu hiện ra sự quan tâm, bảo vệ đối với cậu Ngôn khiến cậu ấy càng thêm ỷ lại vào anh. Hơn nữa tôi nghĩ hiện tại ở trong lòng cậu Ngôn, anh là người duy nhất cậu ấy có thể tin tưởng cũng như ỷ lại. Nghe xong Hàn Trình Quang kể lại, bác sĩ Martin đưa ra một kết luận như vậy, ngồi bên cạnh nghe được, trong lòng Hứa Minh Tâm chua xót khôn cùng, bởi vì tới lúc này anh mới biết được, mỗi lần Hứa Ngôn Tâm nói với anh có người muốn hại y, chỉ cần một câu, anh sẽ bảo vệ em, thế nhưng anh lại chưa từng nói ra, mỗi một lần anh đều cật lực khuyên bảo Hứa Ngôn Tâm, hơn nữa thậm chí có mấy lần đã tức giận, cho rằng Hứa Ngôn Tâm vô lý. Đến sau này phát hiện Hứa Ngôn Tâm muốn tự sát, anh mới có chút sợ, lại nghĩ biện pháp vì thanh danh của gia tộc và của Hứa Ngôn Tâm mà nhốt Hứa Ngôn Tâm lại. Tôi phải phối hợp với anh như thế nào mới có thể giúp Hứa Ngôn Tâm? Nghe được bác sĩ Martin phân tích, Hàn Trình Quang tuy rằng cao hứng vì câu cuối cùng của anh ta, nhưng cũng rất lo lắng cho tình trạng của Hứa Ngôn Tâm. Việc anh Hàn cần làm chính là làm một sợi dây ràng buộc, liên kết cậu Ngôn với thế giới bên ngoài. Cậu Ngôn không có khả năng sinh hoạt trong xã hội, cứ như vậy miết cũng không lợi cho thể xác và tinh thần. Nếu hiện tại cậu Ngôn tín nhiệm anh như vậy, vậy trước tiên anh Hàn thử giúp cậu ấy chậm rãi tiếp xúc với thế giới bên ngoài xem sao. Không phải có rất nhiều lần anh đều mang theo cậu Ngôn đi ra ngoài sao? Đây chính là một việc làm rất tốt. Anh hãy mang theo cậu ấy chậm rãi tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Hơn nữa bất chi bất giác nói cho cậu ấy biết, cho cậu ấy hiểu rõ bên ngoài không nguy hiểm, không có người muốn hại cậu ấy. Hơn nữa tốt nhất hãy để cậu ấy ý thức được bản thân mình có bệnh, đôi khi cảm giác nguy hiểm là không đúng, để cậu ấy chấp nhận sự thật mình bị bệnh, càng có lợi cho việc trị liệu hơn. Nói xong, bác sĩ Martin từ trong túi tùy thân lấy ra một lọ thuốc. Đây là thuốc, anh Hàn cũng tận lực khuyên cậu Ngôn ăn. Bất quá trăm ngàn lần không thể bắt buộc cậu ấy, cũng không thể ép cậu ấy, nhất định phải để cậu ấy tự mình đồng ý ăn. Chuyện này, tôi sẽ thử dựa theo lời bác sĩ nói mà làm. Tiếp nhận thuốc, trong lòng Hàn Trình Quang cảm giác có chút khó khăn. Bất quá đảo mắt nghĩ đến Hứa Ngôn Tâm, lại cảm thấy dù khó khăn cách mấy cũng phải nghĩ biện pháp thử xem. Anh Hàn, cảm ơn anh. Nghe được Hàn Trình Quang nói, trên mặt Hứa Minh Tâm lộ ra vẻ cảm kích, thật thành khẩn nói với Hàn Trình Quang. Không cần cảm ơn, tôi cũng không phải vì anh. Đương nhiên, câu cuối cùng Hàn Trình Quang không dám nói ra, chỉ oán thầm trong lòng. Sau khi người Hứa Minh Tâm sai đi mua mấy món đồ trên danh sách về tới, thì điện thoại Hàn Trình Quang vang lên, vừa thấy là số nhà. Hàn Trình Quang vội vàng nghe. Trình Quang, anh về chưa? Tôi mua xong hết rồi, hiện tại đang trên đường về nhà. Tiểu Ngôn, em có muốn ăn gì không? Tôi mua cho em. Ngồi đối diện, Hứa Minh Tâm vừa nghe Hàn Trình Quang nói, nhất thời ánh mắt có chút phát sáng nhìn về phía Hàn Trình Quang. Tôi không muốn gì hết, anh nhanh nhanh trở về đi. Hàn Trình Quang nghe được ngữ khí của Hứa Ngôn Tâm ở đầu dây bên kia có chút nôn nóng sao động, vì thế lập tức trấn an. Lập tức, chỉ cần 5 phút tôi sẽ về tới, em đừng lo lắng, tôi rất nhanh. Cúp điện thoại, Hàn Trình Quang cầm lấy gói to trên bàn, bỏ thuốc của bác sĩ Martin vào trong túi liền chuẩn bị trở về. May mắn nơi này cách nhà tương đối gần. Anh Hàn, về sau Tiểu Ngôn cần cái gì anh cứ việc gọi điện thoại cho tôi. Cũng đứng lên theo, Hứa Minh Tâm vội vàng nói. Tuy rằng thật sự không muốn làm như thế, nhưng Hàn Trình Quang cũng biết những thứ Hứa Ngôn Tâm cần chắc chắn rất xa xỉ. Hắn không đủ sức gánh vác, nhất là dưới tình trạng hiện tại hắn không có thu nhập, vì thế chỉ phải gật gật đầu. Đến cửa nhà, sau khi Hàn Trình Quang gõ cửa kêu tên Hứa Ngôn Tâm, Hứa Ngôn Tâm mới mở cửa ra. Vừa thấy Hàn Trình Quang, Hứa Ngôn Tâm vội vàng đi qua, vươn tay nắm chặt áo Hàn Trình Quang, mà Hàn Trình Quang nhìn về phía sofa, tạp chí trên đó căn bản vẫn giữ nguyên trang kia. Sau khi hắn đi, Hứa Ngôn Tâm căn bản không đọc tạp chí. Để em phải lo lắng, thực xin lỗi, lần sau đi ra ngoài tôi nhất định dẫn em theo. Buông đồ trong tay xuống, Hàn Trình Quang vươn tay ôm Hứa Ngôn Tâm, đem Hứa Ngôn Tâm ôm vào trong ngực nhẹ giọng nói. Liền cảm giác được Hứa Ngôn Tâm cũng vươn tay ôm chặt eo hắn, hơn nữa còn gật gật đầu. Cảm thấy cao hứng, Hàn Trình Quang ôm Hứa Ngôn Tâm ngồi trở lại sofa, lấy gói to trên bàn qua đưa cho Hứa Ngôn Tâm. Em xem thử cái này có thể chứ? Nếu không được ngày mai hai chúng ta cùng đi mua. Cầm lấy gói to nhìn mấy thứ bên trong, trên mặt Hứa Ngôn Tâm rốt cuộc lộ ra vẻ mừng rỡ, xem ra rất vừa lòng. Sau vài ngày, Hứa Ngôn Tâm không chỉ đọc tạp chí, có đôi khi đột nhiên nghĩ ra gì đoa liền cầm công cụ vẽ ra. Hơn nữa mỗi bức vẽ đều để cho Hàn Trình Quang thưởng thức ngay, mà Hàn Trình Quang thấy Hứa Ngôn Tâm vui vẻ, trong lòng cũng phi thường vui theo, đem mấy bức vẽ của Hứa Ngôn Tâm bỏ vào bì hồ sơ cất kỹ. Tuy rằng hắn không hiểu thiết kế, không hiểu trang sức, thế nhưng cũng có thể thấy được Hứa Ngôn Tâm thiết kế rất đẹp. Nghĩ đến những đánh ghế trên mạng dành cho Hứa Ngôn Tâm, Hàn Trình Quang đoán mấy bức vẽ này hẳn là rất tốt, cho nên mỗi bức vẽ của Hứa Ngôn Tâm hắn đều thật cẩn thận cất giữ, giúp Hứa Ngôn Tâm bảo tồn. Thậm chí Hàn Trình Quang còn lên mạng tra cứu cách bảo tồn giấy vẽ, sợ làm hỏng những thiết kế mà Hứa Ngôn Tâm dụng tâm vẽ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 11. Từ sau buổi gặp mặt với Hứa Minh Tâm và bác sĩ Martin, mỗi buổi tối Hứa Minh Tâm đều nhắn tin cho Hàn Trình Quang muốn biết trạng thái của Hứa Ngôn Tâm, mà Hàn Trình Quang sẽ đem những chuyện ban ngày của Hứa Ngôn Tâm nhắn lại Hứa Minh Tâm. Hứa Ngôn Tâm nghe ca khúc nào, đọc tạp chí bao lâu, có vẽ hay không, cả chuyện ăn cái gì. Hứa Minh Tâm cơ hồ muốn biết tất cả về Hứa Ngôn Tâm, khiến Hàn Trình Quang cảm thấy Hứa Minh Tâm làm anh hai quá không dễ dàng. Kỳ thật Hứa Minh Tâm luôn vì Hứa Ngôn Tâm mà suy nghĩ. Đáng tiếc Hứa Ngôn Tâm lại cho rằng Hứa Minh Tâm muốn hại oai. Buổi tối hôm đó, Hàn Trình Quang lại nhận được tin nhắn của Hứa Minh Tâm. Bình thường lúc này Hứa Ngôn Tâm đã ngủ. Hàn Trình Quang nói cho Hứa Minh Tâm biết thời gian mà Hứa Ngôn Tâm ngủ, Hứa Minh Tâm sẽ nhắn tin cho Hàn Trình Quang hỏi về tình trạng của Hứa Ngôn Tâm. Tựa vào đầu giường, Hàn Trình Quang một bàn tay đặt ở trên vai Hứa Ngôn Tâm. Hứa Ngôn Tâm cũng vươn tay ôm eo Hàn Trình Quang. Hàn Trình Quang đọc tin nhắn xong liếc nhìn Hứa Ngôn Tâm, khe khẽ thở dài. Kỳ thật có vài lần khi Hứa Ngôn Tâm nói rằng Hứa Minh Tâm muốn hại y, trên mặt Hứa Ngôn Tâm không chỉ có sợ hãi, còn có cả khổ sở thương tâm. Phỏng chừng trong lòng Hứa Ngôn Tâm thật sự cũng không dễ chịu khi thừa nhận chuyện kia. Ngày mai tôi dẫn Hứa Ngôn Tâm ra ngoài, anh lại gần đó nhìn em ấy đi. Nghĩ nghĩ, Hàn Trình Quang nhắn cho Hứa Minh Tâm một tin nhắn như vậy. Tin nhắn gửi đi không đến một phút đã có hồi âm. Hứa Minh Tâm trực tiếp đồng ý lại còn cảm ơn. Hứa Minh Tâm nhắn qua cho Hàn Trình Quang một cái tệ nhà hàng cùng địa chỉ. Nói nhà hàng này là nơi mà Hứa Ngôn Tâm rất thích. Hơn nữa còn nói với Hàn Trình Quang là sẽ đặt chỗ cho bọn họ. Đến lúc đó anh ta sẽ ngồi chờ ở bàn kế bên. lại cảm thán về việc Hứa Minh Tâm quá mức quan tâm tới Hứa Ngôn Tâm. Hàn Trình Quang buông di động chui vào trong chăn, dùng cánh tay ôm chặt Hứa Ngôn Tâm sau đó tắt đèn ngủ. Ngày hôm sau, ăn xong điểm tâm, Hàn Trình Quang trực tiếp ngồi lên sofa nhìn Hứa Ngôn Tâm ở bên cạnh. Hàn Trình Quang vừa ngồi xuống, Hứa Ngôn Tâm liền theo thói quen nhích nhích người dựa bả vai Hàn Trình Quang. Hàn Trình Quang thấy thế cũng vươn tay ôm Hứa Ngôn Tâm. Tiểu Ngôn, ngày hôm qua tôi nhìn thấy trên mạng một nhà hàng, nghe nói thức ăn ở chỗ đó rất ngon, giữa trưa hôm nay chúng ta đi tới đó ăn cơm, thế nào? Hàn Trình Quang ôm Hứa Ngôn Tâm thương lượng, nói xong chỉ thấy trên mặt Hứa Ngôn Tâm lộ ra sự bài xích. Nghe nói trứng cá muối với xúc bắp ở chỗ đó đặc biệt ngon, hơn nữa tôi cũng muốn đi nếm thử. Chúng ta đi thử nha. Khép lại tạp chí, Hứa Ngôn Tâm chuyển hướng nhìn Hàn Trình Quang. Anh muốn đi nếm thử. Không sai, đi thôi đi thôi đi thôi. Ôm eo Hứa Ngôn Tâm, Hàn Trình Quang vội vàng gật gật đầu, sau đó bắt đầu làm nũng. Bị Hàn Trình Quang cọ đến sắp ngã xuống sofa, Hứa Ngôn Tâm dãy dụa nhìn vẻ mặt mang theo tia năn nỉ của Hàn Trình Quang, rốt cuộc do dự dự rồi gật gật đầu. Tiểu Ngôn thật tốt, tôi rất thích. Trong lòng vui vẻ, Hàn Trình Quang ôm chầm lấy Hứa Ngôn Tâm, nhìn khuôn mặt tràn ngập tươi cười gần ngay trước mắt. Hứa Ngôn Tâm đột nhiên rời tầm mắt, bàn tay vốn níu áo Hàn Trình Quang cũng nắm thật chặt. Hứa Ngôn Tâm đồng ý khiến Hàn Trình Quang thật cao hứng, lặng lẽ nhắn tin cho Hứa Minh Tâm rồi kéo Hứa Ngôn Tâm chuẩn bị đi ra ngoài ngay. Đương nhiên khi đi ra ngoài, Hứa Ngôn Tâm ắt không thể thiếu mũ và kính đen. Đi ở trên đường, Hứa Ngôn Tâm gắt gao kề sát Hàn Trình Quang, hơn nữa nhất định phải giữ chặt Hàn Trình Quang, cả người căng thẳng tột cùng. Ngồi vào xe taxi, Hàn Trình Quang cảm giác Hứa Ngôn Tâm càng thêm khẩn trương, liền nghiêng người ôm Hứa Ngôn Tâm vào trong ngực. Người tài xế qua tấm kính nhìn thấy thì biểu tình có chút kỳ quái. Mặc kệ ánh mắt của người tài xế, Hàn Trình Quang chỉ ôm Hứa Ngôn Tâm nhẹ giọng nói chuyện bên tai y, hỏi Hứa Ngôn Tâm thích ăn món gì, đợi lát nữa đến đó hai người sẽ gọi, còn có lúc trở về nên ra chợ mua cái gì. Hàn Trình Quang nói suốt một đường, đến cuối cùng Hứa Ngôn Tâm cũng cùng Hàn Trình Quang thảo luận xem ngày hôm sau muốn ăn món gì. Đến khi sắp tới nơi, Hứa Ngôn Tâm mới thả lỏng hơn một ít so với lúc vừa ra khỏi cửa. Cùng Hứa Ngôn Tâm xuống xe, hai người đi vào nhà hàng. Hàn Trình Quang nói tên ra thì được dẫn tới bàn ăn. Bàn ăn nằm ở góc tương đối khuất nên Hứa Ngôn Tâm cũng an tâm hơn nhiều. Chọn món xong, đợi nhân viên phục vụ rời đi, Hàn Trình Quang liền tháo mũ và kính đen của Hứa Ngôn Tâm xuống. Nghĩ đến Hứa Minh Tâm đang ngồi kế bên, Hàn Trình Quang tận lực dẫn dụ Hứa Ngôn Tâm nói chuyện nhiều hơn. Sau khi món ăn được dọn lên, Hàn Trình Quang thấy Hứa Ngôn Tâm sau khi nếm một ngụm thì có chút trầm mặc, vì thế vội vàng hỏi, Tiểu Ngôn, sao vậy? Không ngon à? Hỏi xong, Hàn Trình Quang chỉ thấy Hứa Ngôn Tâm buông dao nĩa, nhìn về phía hắn bên trong đôi mắt lộ ra một tia thương cảm. Nhà hàng này là một nhà hàng mà trước kia tôi thích nhất. Tôi cho rằng đã lâu như vậy hẳn là đã đổi đầu bếp, nhưng không nghĩ tới hương vị vẫn giống như trước kia. Rất ít khi thấy Hứa Ngôn Tâm nhớ lại chuyện trước kia hơn nữa còn kể ra. Hàn Trình Quang tuy rằng cảm thấy đau lòng bởi những thương cảm trong mắt Hứa Ngôn Tâm, nhưng cũng nhận thấy đây là chuyện tốt. Vậy thì thật trùng hợp, ta đọc trên mạng thấy người ta bình luận rất tốt về chỗ này, nên muốn dẫn em đến ăn thử. Vậy sau này chúng ta lại đến được không? Vừa nói, Hàn Trình Quang vừa quan sát thần sắc của Hứa Ngôn Tâm. Khiến Hàn Trình Quang ngoài ý muốn chính là Hứa Ngôn Tâm gật gật đầu ngay. Vui mừng quá đỗi, Hàn Trình Quang đẩy đĩa trứng cá muối qua. Vậy em lại nếm thử xem hương vị có giống lúc trước không? Ngày hôm qua Hứa Minh Tâm đã nói Hứa Ngôn Tâm thích ăn món này. Nếm một ngụm, Hứa Ngôn Tâm còn nói thêm, giống như trước đây. Đảo mắt, Hàn Trình Quang giống như vô tình tiếp tục cười nói, thế trước kia Tiểu Ngôn đi ăn cùng ai vậy? Vốn đang ăn, tay Hứa Ngôn Tâm đột nhiên dừng lại, nét mặt cũng có chút thay đổi. Hàn Trình Quang nhìn thấy trong lòng căng thẳng, vội vàng vươn tay cầm tay Hứa Ngôn Tâm. Anh hai của tôi, lần đầu tiên là anh hai dẫn tôi tới nơi này. cúi đầu. Hồi lâu Hứa Ngôn Tâm mới đề cao âm lượng nói tiếp. Nhưng anh ấy thay đổi, anh ấy không tin tôi, anh ấy bức tôi, anh ấy kêu những người đó giam tôi lại. Lại ngẩng đầu, Hàn Trình Quang liền nhìn thấy bên trong mắt Hứa Ngôn Tâm đẫm nước, bộ dáng thương tâm thống khổ. Hàn Trình Quang nhìn mà đau lòng không thôi, vội vàng đến gần vươn tay ôm Hứa Ngôn Tâm vào trong ngực. Có lẽ anh hai em có nỗi khổ tâm khó nói. Vừa ngồi xuống bên cạnh Hứa Ngôn Tâm, Hàn Trình Quang liền nghe thấy bàn phía sau truyền đến tiếng động. Có lẽ Hứa Minh Tâm đang ngồi sau lưng Hứa Ngôn Tâm. Phỏng chừng những gì Hứa Ngôn Tâm nói Hứa Minh Tâm cũng đã nghe. Không, anh ta muốn hại tôi. Anh ta bảo những người đó tiêm thuốc vào người tôi, ép tôi uống thuốc. Anh ta muốn giết tôi. Nghe được Hàn Trình Quang nói đỡ cho Hứa Minh Tâm, thần sắc Hứa Ngôn Tâm nhất thời có chút kích động. Siết chặt áo Hàn Trình Quang nhìn Hàn Trình Quang nói. Nghĩ rằng nếu Hứa Ngôn Tâm còn nói thêm gì nữa thì Hứa Minh Tâm ngồi sau sẽ chịu không nổi. Hàn Trình Quang vội vàng ôm Hứa Ngôn Tâm, an ủi. Được rồi, hôm nay chúng ta là tới ăn ngon, không nói chuyện này nữa, là tôi không tốt. Tôi không nên hỏi em mấy câu này, đừng nghĩ nữa, ăn cơm đi. Đem Hứa Ngôn Tâm ôm vào trong ngực dỗ dành hồi lâu. Hàn Trình Quang mới thấy cảm xúc của Hứa Ngôn Tâm ổn định lại, lại cùng Hứa Ngôn Tâm nói sang mấy đề tài khác. Hai người lúc này mới thoải mái ăn xong bữa cơm này. Hàn Trình Quang đoán mấy lời nói của Hứa Ngôn Tâm hôm nay trong phòng ăn Hứa Minh Tâm nghe được. Căn cứ Hứa Minh Tâm vào mức độ để bụng của anh ta đối với Hứa Ngôn Tâm, phỏng chừng sẽ không dễ chịu. Hơn nữa vào lúc ban đêm Hứa Minh Tâm thật đúng là không nhắn tin cho Hàn Trình Quang. Bất quá vào tối ngày hôm sau, Hứa Minh Tâm lại bắt đầu nhắn tin thăm hỏi. Anh không sao chứ? Nhìn Hứa Minh Tâm vẫn nhắn tới những tin nhắn giống mọi hôm. Hàn Trình Quang nghĩ nếu mình là Hứa Minh Tâm, biết Hứa Ngôn Tâm là nghĩ về mình như vậy, phỏng chừng trong lòng cũng khó chịu muốn chết. Không có việc gì. Cảm ơn, Tiểu Ngôn hôm nay có khỏe không? Qua hồi lâu, Hứa Minh Tâm mới trả lời. Hàn Trình Quang nghiêng đầu nhìn Hứa Ngôn Tâm đang ôm hắn ngủ say sưa, lắc lắc đầu, dùng tay nựng nựng mặt Hứa Ngôn Tâm. Thật sự là đang ở trong phúc còn không biết phúc, một anh hai tốt vậy mà còn hiểu lầm. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp làm dịu đi quan hệ của hai người này. Đem tình huống một ngày của Hứa Ngôn Tâm nhắn qua cho Hứa Minh Tâm, Hàn Trình Quang liền tắt đèn nằm xuống trở mình ôm Hứa Ngôn Tâm. Trong lòng quyết định làm dịu đi quan hệ của Hứa Ngôn Tâm và Hứa Minh Tâm, Hàn Trình Quang bắt đầu nghĩ biện pháp, vì thế bình thường luôn canh những lúc tâm tình Hứa Ngôn Tâm thật tốt dò hỏi, mỗi lần đều vô tình hỏi đến những chuyện trước đây của Hứa Ngôn Tâm, muốn mượn cơ hội làm cho Hứa Ngôn Tâm nhớ lại những chuyện tốt mà Hứa Minh Tâm đã làm với y. Đương nhiên trước đó Hàn Trình Quang đều cố ý nhắn tin hỏi Hứa Minh Tâm vài chuyện. Hàn Trình Quang từ trong một đống lộn xộn tìm ra rất nhiều đồ cũ của mình. Chúng đều là những thứ đã đi theo hắn từ sau khi lên đại học. Mẹ hắn bán nhà đi tới thành phố này. Vô luận đi tới nơi nào mấy thứ này hắn đều mang theo. Tuy rằng hắn để chúng lung tung, nhưng không hề làm mất thứ nào hết. Tiểu Ngôn xem này. Lấy ra vài cái bản báo cáo. Hàn Trình Quang ngồi xuống bên cạnh Hứa Ngôn Tâm. Đây là cái gì? Đây là bài tập hè và đông của tôi lúc trước. Khi đó mỗi lần nghỉ, thống khổ nhất chính là phải làm mấy cái này, nhưng không viết lại không thể báo cáo kết quả, thật thảm. Thấy Hứa Ngôn Tâm lật nhìn mấy bản báo cáo, Hàn Trình Quang vừa cười vừa nhớ lại, nhưng chỉ lát sau lại hỏi. Tiểu Ngôn, còn em, trước đây cũng rất ghét việc viết báo cáo này đúng không? Hàn Trình Quang hỏi xong chỉ thấy Hứa Ngôn Tâm hơi nhíu mày, nhất thời nghiêng người ôm chặt Hứa Ngôn Tâm. Tôi chưa từng làm cái này, chưa từng làm, vậy sao em tránh được thầy kiểm tra? Từ nhỏ đến lớn, bài tập về nhà đều là anh hai viết giùm tôi, ta chưa từng viết lần nào. Hóa ra là anh hai em giúp em viết, có anh trai thật đúng là tốt mà. Giống như cảm thán, Hàn Trình Quang chú ý tới nét mặt của Hứa Ngôn Tâm, chỉ thấy y trầm mặc buông bản báo cáo xuống, sau đó vươn tay ôm hắn tựa vào lòng hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 12. Kỳ thật thông qua mấy lần liên lạc với Hứa Minh Tâm, Hàn Trình Quang cảm thấy Hứa Minh Tâm căn bản chính là một người anh cưng chiều em trai không tiết tháo. bài tập cũng làn giúp. Thậm chí có đoạn thời gian quần áo của Hứa Ngôn Tâm đều do Hứa Minh Tâm giặt. Hứa Ngôn Tâm muốn cái gì, Hứa Minh Tâm nhất định sẽ mua về cho Hứa Ngôn Tâm. Theo lời Hứa Minh Tâm, lúc Hứa Ngôn Tâm 11 tuổi, có một ngày xem TV nhìn thấy tiết mục đàn piano, lập tức bị hấp dẫn, náo loạn đòi học piano. Ba Hứa vừa thấy liền biết Hứa Ngôn Tâm chỉ là hứng thú nhất thời, nhất quyết không mua đàn cho Hứa Ngôn Tâm. Hứa Ngôn Tâm vô cùng mất hứng, việc này để cho Hứa Minh Tâm biết, không nói hai lời bắt đầu tích cóp tiền, lúc ấy tiền tiêu vặt của anh em Hứa ra rất nhiều. Tóm lại theo lời Hứa Minh Tâm nói, hắn tích cóp tiền suốt nửa năm liền mua cho Hứa Ngôn Tâm một cây đàn piano cực tốt, lại còn tìm người dạy Hứa Ngôn Tâm học đàn. Thế nhưng đáng tiếc là, Hứa Ngôn Tâm đúng như lời ba Hứa nói, hăng tiết nhất thời, học chưa đến một tháng đã chán, nhìn thấy thầy dạy đàn là nổi giận, cuối cùng ngay cả đàn cũng không sờ lấy một chút, còn sai người chuyển đàn vào nhà kho, mắt không thấy tâm không phiền. Đủ loại thói quen, đủ mọi sự tích, khiến Hàn Trình Quang chỉ biết câm nín trước Hứa Minh Tâm, thật đúng là một người anh cuồng em trai mà. Ngày đó, Hàn Trình Quang cùng Hứa Ngôn Tâm đi siêu thị, Hàn Trình Quang quyết định mua chút táo đỏ còn có lê, mấy ngày nay là thời điểm giao mùa, hôm trước mưa to một trận, độ ấm giảm vài độ, Hứa Ngôn Tâm cũng có chút ho khan, Hàn Trình Quang phỏng chừng là sắp bị cảm, nhưng Hứa Ngôn Tâm chết sống không muốn uống thuốc. Hàn Trình Quang chỉ có thể trưng chút canh táo đỏ hoặc là canh lê để chống cảm cho Hứa Ngôn Tâm. Sau khi mùa đồ xong trở về nhà, Hàn Trình Quang đầu tiên là cầm thảm từ trong phòng ra sofa đắp kín cho Hứa Ngôn Tâm, lại rót ly nước ấm đặt vào tay Hứa Ngôn Tâm, không cho Hứa Ngôn Tâm ăn quýt nữa. Sắp xếp ổn cho Hứa Ngôn Tâm xong, Hàn Trình Quang liền vào phòng bếp hầm canh. Suốt quá trình nấu canh đều có thể nghe thấy Hứa Ngôn Tâm thỉnh thoảng ho khan vài tiếng. Đến, uống cái này. Đưa chén canh đã hầm xong qua, Hàn Trình Quang cũng ngồi xuống phía sau Hứa Ngôn Tâm, từ phía sau ôm y vào trong lòng. Bị ôm, Hứa Ngôn Tâm vô cùng tự nhiên tựa vào lòng Hàn Trình Quang, từng ngụm uống canh. Tiểu Ngôn, uống thuốc nha, nếu cảm mạo nặng thêm em sẽ rất khó chịu. Tôi không uống thuốc, chỉ một viên, không uống. Nét mặt Hứa Ngôn Tâm cứng đơ hơn nữa, bên trong mắt hiện lên tia khẩn trương, sao động, Hàn Trình Quang lập tức đầu hàng. Được rồi, không uống thì không uống, vậy đêm nay ngủ sớm một chút, tốt nhất là ngủ một giấc tỉnh lại em sẽ khỏe ngay. Vì thế buổi tối hai người đi ngủ sớm, Hàn Trình Quang lấy ra thêm một cái chăn, hơn nữa còn ôm chặt Hứa Ngôn Tâm vào trong ngực, nghĩ rằng có lẽ sau khi ngủ dậy Hứa Ngôn Tâm sẽ khỏe lên. Một Hàn Trình Quang không có một chút thưởng thức cùng với một Hứa Ngôn Tâm vô cùng nghe lời. Hai người cứ như vậy nằm dưới hai tầng chăn ngủ một đêm, trực tiếp dẫn đến kết quả chính là Hứa Ngôn Tâm bị cảm, còn Hàn Trình Quang thì bốc cháy. Bởi vì đắp chăn quá dày, tới nửa đêm hai người đều nóng không chịu được. Cuối cùng Hứa Ngôn Tâm đạp hết chăn lên người Hàn Trình Quang, còn y thì để thân trần ngủ một giấc, mà Hàn Trình Quang chôn dưới bốn tầng chăn. Có thể đoán được hậu quả như thế nào. Hứa Ngôn Tâm lần này cảm mạo rất nặng, bắt đầu là ho khan, nhảy mũi, sau đó thì không nhảy mũi nữa, chỉ ho khan với chảy nước mũi, hơn nữa thần sắc ỉu xìu. Hàn Trình Quang nhìn mà lo lắng không thôi, nhưng Hứa Ngôn Tâm lại chết sống không uống thuốc. Tuy Hàn Trình Quang dụ dỗ mãi cũng đồng ý, nhưng chỉ cần vừa thấy viên thuốc màu trắng hay viên nhộng, liền theo bản năng phản kháng, cuối cùng việc uống thuốc cũng không thành. Hứa Ngôn Tâm cảm mạo rằng co nguyên một tuần, rốt cuộc vào một buổi tối chuyển sang sốt cao, khiến cho Hàn Trình Quang lo lắng cả tuần rốt cuộc bùng nổ.